Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 210. Tất có mưu đồ. Xa Chỉ Quốc, Vương Thành ở ngoài, đương triều Thái Sư mang theo mười mấy tên thị vệ, nghênh tiếp Địa Dũng phu nhân. Phu nhân, tướng công, ở Tôn Ngộ Không trước mặt, hai cái nữ yêu tinh ôm ở cùng nhau. Tiên sinh, ta hướng ngươi giới thiệu, đây là nhà ta tướng công. Sau đó, Địa Dũng phu nhân hướng về Tôn Ngộ Không giới thiệu. Hắn là Xa Chỉ Quốc Thái Sư. Tôn Ngộ Không nhìn sang, Thái Sư nhưng là nữ yêu biến hóa mà thành. Này nữ yêu cầm tú kiều dung, Kim Châu khuôn mặt đẹp, cùng Địa Dũng phu nhân đứng chung một chỗ, chớp mắt liền có thể đem trên trời ánh mặt trời che giấu được. Đế quân, này đều thẩm thấu thành cái sàng rồi. Tôn Ngộ Không không chút biến sắc nghĩ, hướng về Thái Sư thi lễ một cái. Hắn đã nhìn ra này nữ yêu nguyên hình là một cái bò cạp tinh, pháp lực cao cường. Con chuột tinh cùng bò cạp tinh đều là trong thiên thư đề cập tới nhân vật, còn đều cùng Phật tổ có quan hệ, không nghi ngờ chút nào. Nàng cũng là Phật tổ sắp xếp quân cờ. Tôn Ngộ Không lần trước đến thời điểm không có nhìn thấy vị thái sư này, nghĩ đến là có ý tách ra Vạn Linh Quốc tra xét. Thái sư đối với Tôn Ngộ Không có vẻ hơi xa cách, không giống Địa Dũng phu nhân như vậy nhiệt tình. Hồi phủ sau, hắn đem Tôn Ngộ Không đánh đuổi đến Thái sư phủ nhà kề ở. Tỷ tỷ, chờ đến trở về phòng của mình, bò cạp tinh thay đổi đối với Địa Dũng phu nhân xưng hô. Người kia lần trước cùng Ngọc Diện Hồ Ly đồng thời đã tới, ta trốn còn không kịp, ngươi làm sao đem hắn mang về rồi? Muội muội yên tâm, cái kia bất quá là cái tầm thường nhân loại. Địa Dũng phu nhân hướng về bò cạp tinh nói tới Tôn Ngộ Không tiền đúc kỹ thuật, cái kia tiền đúc kỹ thuật tuy tốt, người kia lại không thể tín nhiệm. Bò cạp tinh cũng đối với tiền đúc có hứng thú, nhưng không có hạ thấp đối với Tôn Ngộ Không cảnh giác. Người nghĩ dìu hắn là thừa tướng, có thể làm bây giờ thừa tướng chính là Tinh La người. Chúng ta thật vất vả ở Xa Chỉ Quốc thu được một vị trí, như công nhiên đối địch với hắn, chẳng phải đến kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Muội muội không nói ta cũng rõ ràng. Địa Dũng phu nhân cười nói, ta đầu lưỡi đáp ứng hắn thôi, làm sao thật đồng ý cùng hắn. Như thế tốt lắm. Bò cạp tinh sắc mặt hơi chậm, chúng ta làm việc cần phải bí ẩn cẩn thận, ta đương nhiên sẽ không cho hắn biết. Địa Dũng phu nhân để bò cạp tinh rộng lượng, người này tay trói gà không chặt, ta có thể mê hoặc với hắn. Đem hắn đùa bỡn vỗ tay ở giữa. Không thể, tỷ tỷ, người này không lưu lại được. Bò cạp tinh nhưng là lắc đầu, nói rằng, Vạn Linh người không thể tin nhậm, người vẫn là tìm cớ đem hắn chạy trở về đi. Này, chấm ngoặc kép, Địa Dũng phu nhân hơi làm do dự, cuối cùng vẫn là đồng ý. Đêm đã khuya, hai người liền như vậy nghỉ ngơi. Tinh La, Ngọc Đế vẫn ở phía xa nghe trộm Tôn Ngộ Không thả xuống trên tay sách vở, suy nghĩ các nàng đối thoại. Bò cạp tinh trong miệng Tinh La cái từ này, để hắn rất nhanh nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Tinh La kỳ bố, Ngọc Đế vẫn đúng là thích chơi. Hắn lắc đầu, nở nụ cười một tiếng, nói như thế, việc này có lẽ còn có biến số. Tôn Ngộ Không nghĩ, từ Tinh La danh tự này, hắn liền có thể phân tích ra Thiên Cung tuyệt đối không chỉ là dụ dỗ mấy cái tán tu đơn giản như vậy. Nói không chắc, bọn họ là chân chính nhúng tay chuyện này. Chỉ là, dùng phương pháp gì đây? Tôn Ngộ Không trầm tư chốc lát, sau đó vỗ vỗ đầu, thấy buồn cười, thực sự là ếch ngồi đáy giếng rồi. Hắn nghĩ thông suốt, phương pháp kia ngoài ý muốn đơn giản, nhân tài quá nhiều người nhất định sẽ dùng một loại phương pháp. Quả nhiên cùng với nàng đi ra không sai. Tôn Ngộ Không rất hài lòng. Hắn cùng Địa Dũng phu nhân mới vừa tới trong này một ngày, liền thăm dò đại thể tình huống. Này so với Vạn Linh Quốc đứng ra điều tra muốn đơn giản quá nhiều. Chỉ là đáng tiếc chuyến này xem ra muốn so với hắn tưởng tượng càng nhanh hơn kết thúc. Ngày thứ hai, Địa Dũng phu nhân đầy mặt gió xuân tìm đến Tôn Ngộ Không. Nhà ta tướng công hướng đi bệ hạ tiến cử tiên sinh. Ta mang tiên sinh khắp nơi đi một chút. Được, Tôn Ngộ Không gật đầu. Ngài là cao quý thái sư phu nhân, vì sao còn muốn kinh thương? Hắn ở trên đường hỏi. Chỉ là ham muốn thôi. Chấm ngoặc kép, Địa Dũng phu nhân trả lời kín kẽ không một lỗ hổng. Cười dặn, tiên sinh vạn không thể nói đi ra ngoài. Bệ hạ cũng không biết chuyện này. Phu nhân yên tâm, Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta không phải nói nhiều người. Địa Dũng phu nhân dẫn hắn ở Xa Chỉ Quốc Vương Thành đi dạo một vòng. Tôn Ngộ Không lần trước tùy tùng Ngọc Diện Hồ Ly đến đi vội vàng, không rảnh thưởng thức thành phố này. Lần này có cơ hội, liền khỏe mạnh du lãm một phen. Mấy chục năm không tự mình đặt chân vương quốc loài người, Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy phi thường hiếm lạ. Xa Chỉ Quốc phố xá chen vai thích cánh, tiểu thương tiếng giao hàng nối liền không dứt. Tuy không sánh được Vạn Linh Thành phồn hoa tiên tiến, nhưng cũng có một phen đặc biệt sinh thú. Nơi này từ Nam chí Bắc hàng hóa cũng không ít. Hắn lại vẫn nhìn thấy pha lê. Đó là một ít tinh xảo pha lê bồn chứa, bị chủ quán cẩn thận đặt ở vải nhung trong hộp bán. Cho dù bây giờ con đường hoàng kim hành thương gian nan, trên thị trường vẫn có một ít Vạn Linh Quốc đồ vật nhỏ. Có hài đồng hứng thú giặt rào vây xem những kia linh vật. Nghe tiểu thương giảng Vạn Linh Quốc cố sự, sáng long lanh trong mắt tràn đầy ngóng trông. Này cùng năm đó Tôn Ngộ Không học nghệ lúc nhìn thấy nhân loại thành thị, đã là khác nhiều rồi. Lúc này bỗng nhiên quay đầu, từ Hoa Quả Sơn Hầu Vương, cho tới bây giờ ba phần thiên hạ thiên tôn, Tôn Ngộ Không không khỏi tâm sinh cảm khái. Thế sự biến hóa, quả thực như mộng bình thường. Ngồi ở đình viện lúc nghỉ ngơi, Tôn Ngộ Không nghĩ như thế. Nghĩ đến mộng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình muốn khai phá một cái thần thông. Thiên cung như vậy trăm phương ngàn kế tính toán hắn. Hắn làm sao có thể không tính toán thiên cung đây? Tối hôm đó, Tôn Ngộ Không cùng Địa Dũng phu nhân đồng thời trở lại Thái Sư Phủ. Nhìn thấy Thái Sư giả vờ giả vịt hướng về Tôn Ngộ Không xin lỗi. Bệ hạ không muốn xin mời tiên sinh thành tướng. Tiên sinh không bằng trước về Vạn Linh Thành. Chờ ta thuyết phục bệ hạ, sẽ đem tiên sinh mời tới. Đây chỉ là mặt ngoài cớ. Bò cạp tinh căn bản là không vì hắn tìm kiếm công danh. Vậy liền quên đi, Tôn Ngộ Không mặt lạnh trả lời. Kỳ thực như vậy chính hợp hắn ý. Hắn nguyên lai cũng không muốn công danh. Ta vậy thì về Vạn Linh Thành. Tôn Ngộ Không vẩy tay áo, dường như sức sống, suốt đêm liền muốn rời khỏi Thái Sư Phủ. Tiên sinh chờ chút, có người sướng mặt đen, liền có người vai chính diện. Địa Dũng phu nhân đầy mặt áy náy đuổi theo hắn, luôn mãi sau khi nói xin lỗi, sai người bị trên mấy hòm châu báu, muốn đưa Tôn Ngộ Không làm tạ lễ. Tôn Ngộ Không lúc này mới sắc mặt hơi chậm, phu nhân khách khí rồi, tiên sinh không vui, toàn nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Địa Dũng phu nhân nắm tay của hắn, hai mắt ẩn tình, nói rằng, làm ơn tất nhận lấy những này. Mới coi như tiên sinh tha thứ ta. Ngoặc kép, tốt. Tôn Ngộ Không dường như bị vẻ mặt của nàng đánh động, nhận lấy châu báu, lại do Địa Dũng phu nhân phái ra đội ngũ tiễn hắn rời đi. Ta phù văn kia quả thực hữu hiệu. Chấm ngoặc kép, hắn lúc gần đi vừa liếc nhìn hai cái nữ yêu tinh, không khỏi nghĩ đến tỷ tỷ vì sao còn đối với hắn khách khí như vậy. Bò cạp tinh nhìn đoàn xe rời đi, đầy mặt không rõ, hắn còn cái gì có thể lợi dụng. Người này bác học, chính là bảo vật vô giá. Chúng ta lưu cái thiện duyên, sau đó còn có tác dụng lớn. Địa Dũng phu nhân đã bắt đầu tính toán chuyện sau này rồi. Ngày thứ hai lâm chiều sau, quốc vương đưa tới thái sư tán gẫu riêng. Nói tới tiền đúc việc, bệ hạ đã nghiệm chứng quá rồi. Thái sư hỏi, hôm qua thái sư đem kỹ thuật cho ta. Ta liền để thợ thủ công nghiên cứu, đều nói khả thi. Nói tới chỗ này, quốc vương không khỏi mừng tít mắt. Đã như thế, liền có thể đại đại giảm bớt nước ta tiền hoang rồi. Chúc mừng bệ hạ, thái sư vội vàng nói hỉ. Việc này thái sư không thể không kể công. Quốc vương cười ha ha gật đầu, sau đó lại hơi nghi hoặc một chút. Người nói kỹ thuật này là ngươi phái người từ Vạn Linh học trộm mà đến. Vì sao Vạn Linh chính mình không cần? Bệ hạ làm sao đã quên? Thái sư cười nói. Cái kia Vạn Linh quốc từ lâu không đúc tiền đồng. Này ngược lại cũng đúng là. Quốc vương bừng tỉnh. Lập tức nội ý đột ngột sinh ra. Cái kia Vạn Linh quả thực không thể tín nhiệm. Bọn họ có tốt như vậy kỹ thuật. Lại còn giữ bí mật không nói. Sau lưng tất có mưu đồ. Thái sư chắp tay. Kính xin bệ hạ mau chóng hạ lệnh. Rèn đúc mới tệ. Không sai. Quốc vương gật đầu. Không thể để cho nước khác đoạt trước tiên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.